Chương 1919, ai mới là phế phẩm? Trần Phong bỗng nhiên sắc mặt trở nên cực độ lạnh lùng, khi hắn nói chữ thứ nhất thời điểm, thân hình cũng đã dần hiện ra đi mau lẹ vô cùng, giống như là một tia chớp, mà khi hắn nói ra một chữ cuối cùng thời điểm, liền đã giết tới Hồng Đông Liệt trước mặt. Song quyền oanh ra, một tiếng bạo giống, ấn thoái tu di sơn tại trong lòng bàn tay hắn phía trên, một cái cự đại màu vàng sẫm pháp ấn bỗng nhiên hình thành, cao tới ngàn mét màu vàng sẫm pháp ấn hư ảnh, tại Trần Phong sau lưng như ẩn như hiện. 100 đầu cự long tiếng gầm, vang tận mây xanh trong chớp nhoáng này, người chung quanh thậm chí đều trực tiếp bị chấn động đến miệng phun máu tươi, nhao nhao té ngã trên đất, dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn Trần Phong, cảm thán một chiêu này uy lực cực lớn. Trong mắt bọn họ nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái gì chiêu thức vậy mà như thế mạnh mẽ trăm long chi lực, chính là phát động ấn toái tu di sơn bỗng nhiên hình thành, sau đó hung ác vô cùng hướng về Hồng Đông Liệt oanh kích mà đi. Hồng Đông Liệt cảm nhận được cái kia mạnh mẽ vô cùng khí tức, cũng là sắc mặt đột biến, một tiếng kinh hô, làm sao có thể ngươi lại có thể đánh ra thất tinh vũ vương cấp bậc thế công trường kiếm trong tay của hắn ra khỏi vỏ, liên tiếp đâm ra mấy trăm kiếm, như là điểm điểm hàn tinh, vung hướng Trần Phong thế công, dê tờ tha nhờ một đạo tinh không chi màn trời, hướng về màu vàng sẫm pháp tấn giết tới. Hắn phát ra cười to thanh âm, nhưng coi như thế, lại như thế nào ta là thất tinh vũ vương điên phong cao thủ. Muốn giết người, vẫn như cũ tùy tiện mà sau một khắc, nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt oanh một tiếng tiếng vang, hàng long phiên thiên ấn trực tiếp đem thế công của hắn đánh nát, sau đó hung hăng nện ở trên thân thể hắn hàng long phiên thiên ấn phía dưới, hết thể phòng thủ thùng rỗng kêu to. Oanh một tiếng, hắn thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài mấy chục mét. Da của hắn run rẩy, bắp thịt nổ tung, xương cốt đứt đoạn, vỡ thành mảnh vỡ, hung hăng ngã văng ra ngoài. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun máu tươi tung tóe. Mà Trần Phong còn không chờ hắn rơi xuống đất, chính là thân hình chớp nhoáng, đi thẳng tới trước người hắn, khẽ vươn tay chính là nắm cổ họng của hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, phát ra nổi giận giống to. Hiện tại nói cho ta, ai mới là phế phẩm? Hiện tại nói cho ta, ai đánh cho giống con chó cái này? Điện quang hỏa thạch phát sinh một màn, để tuần bốn phía người vây quanh đều sợ choáng váng. Thẳng đến lúc này hắn nhóm mới hồi phục tinh thần lại, sau đó liền buộc phát ra một trận cự đại nghị. Luận. Thất tinh vũ vương cấp bậc Hồng Đông Liệt, lại bị Trần Phong đánh cho thê thảm như thế, bị Trần Phong đánh thành trọng thương hơn nữa còn nắm nuốt cổ bắt được cái này. Trần Phong thực lực quá kinh khủng, thất tinh vũ vương cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Hạ hạ, lần này, Hồng gia thật sự là mặt mũi mất hết, đánh tiểu nhân, tới lão, kết quả lão còn bị người đánh thê thảm như thế. Mà lúc này, Hồng Đông Liệt cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn ngơ ngác nhìn Trần Phong, trong miệng thì thào nói ra, không có khả năng, cái này là không thể nào, thế công của ngươi làm sao có thể mạnh như thế, ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền phá nát phòng ngự của ta. Hắn lại không biết, phòng ngự của hắn, tại Trần Phong trước mặt cùng giấy không có gì khác nhau. Mà lúc này đây, Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói ra, ta hỏi ngươi lời nói ngươi không có nghe thấy sao, là ai bị đánh như chó, là ai mới thật sự là phế phẩm? Hồng Đông Liệt đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cảm giác mình cực lớn mất đi mặt mũi, thẹn quá hóa giận, âm lanh uống nói cho ngươi, hoa con, ta Hồng gia thế nhưng là Liệt Dương gia tộc phụ thuộc, ngươi động ta, Liệt Dương gia tộc tuyệt đối sẽ không tha ngươi há, ta không dám động tới ngươi phải không? Trần Phong cười lạnh, tay bắt đầu phát lực, nắm nuốt cổ của hắn dần dần nắm chặt. Hồng Đông Liệt trên cổ phát ra một trận tạch tạch tạch tiếng vang, mà mặt của nàng cu nở dê trướng đến đỏ bừng, lưỡi đầu phun ra, hắn cảm giác mình cơ hồ muốn ngạt thở mà chết rồi, hắn liền bị Trần Phong cho sống sờ sờ bóp chết. Trần Phong lúc này mỉm cười hỏi nói, hiện tại nói cho ta. Nói, hắn thu lực đạo, Hồng Đông Liệt từng ngụm thở gấp thô khí, tham lam hô hấp lấy mới mẻ không khí, ho kịch liệt tấu lấy. Mà hắn lúc này nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không còn có vừa rồi khinh miệt, ngược lại là tràn đầy sợ hãi cùng e ngại. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong vờ ơ y ma thật dám giết hắn, hắn vừa rồi từ Trần Phong trên thân cảm thấy nồng đậm sát cơ. Trong lòng của hắn khuất nhục vô cùng, nhưng vẫn là run giọng nói ra, ta là phế phẩm, ta bị đánh như chó thê thảm. Nói ra lời này thời điểm, trong lòng của hắn khuất nhục tới cực điểm, cơ hồ muốn ngất đi. Nhưng hắn không dám không nói. Bên cạnh những cái kia liệt ra cao thủ, trên mặt đều là lộ ra cực độ nhục nhã chi sắc. Bọn hắn đoạt tiến lên, liền muốn giải cứu hắn, Trần Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu dám hướng về phía trước, ta trực tiếp bóp gãy cổ của hắn, tin hay không những này Hồng gia cao thủ tranh thủ thời gian ngừng, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Lúc này, bạch y hẻ nữ tử kia nhìn về phía Trần Phong, nàng cái kia lụa trắng che lấp phía dưới, miệng góc lại là lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng thì thào nói, giống, thật sự là quá giống, cùng nàng thật sự là quá giống. Cái này mặt mày, cái này cái mùi a, miệng này, thậm chí khí chất đều quá giống. Mà khi Trần Phong nói ra những lời này, làm ra những chuyện này thời điểm, nàng càng là nhịn không được phốc một tiếng cười khẽ, liền ngay cả cái này phương thức làm việc đều giống như vậy, sắc bén vừa mãnh liệt, nhưng lại không lỡ dịp biến Lao Thiên chiếu cố, thật sự là Lao Thiên chiếu cố. Nàng dương mắt nhìn thiên, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kích động, vờ ơ y ma để ta ở chỗ này phát hiện huyết mạch của nàng, ta tìm lượt thiên nguyên đế quốc 8.000 vạn lý cương thổ. Rốt cục ở chỗ này tìm được Lao Thiên gia, ngươi không tệ với ta a. Trần Phong đương nhiên không biết đạo lúc này nàng nói những lời này. Hồng Đông Liệt nhìn về phía Trần Phong, kịch liệt thở dốc nói, ngươi đến cùng như thế nào mới có thể thả ta? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, như thế nào mới có thể thả ngươi? Rất đơn giản nha, mệnh của ngươi hiện tại trong tay ta, muốn sống, vậy thì cầm đồ vật đến chỗ tội. Tốt, ta chỗ tội, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, vật của ta muốn rất ít. Nói, hắn duỗi ra một ngón tay, 100 khối huyền hoàng thạch. Cái gì 100 khối huyền hoàng thạch? Mọi người chung quanh tất cả đều xôn xao, đều là hai mặt nhìn nhau. Hồng gia một tên nhìn địa vị khá cao thị vệ, vẻ mặt cầu xin hướng Trần Phong nói, vị công tử này, chúng ta là thật không bỏ ra nổi 100 khối huyền hoàng thạch ra. Trần Phong nhíu mày đầu, các ngươi đường đường một cái tam phẩm gia tộc, ngay cả 100 khối huyền hoàng thạch đều không bỏ ra nổi tới sao? Người này mau nói, chúng ta ngày thường tu luyện đều là dùng huyền hoàng mảnh vỡ, thậm chí đều chưa từng gặp qua huyền hoàng thạch. Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười, đống nhiên tay của hắn vỗ nhẹ nhẹ tại Hồng Đông Liệt trên bờ vai. Ca một tiếng, trực tiếp liền đem Hồng Đông Liệt vai cốt cho làm vỡ nát. Trần Phong nhìn lấy bo nở hà nở mỉm cười nói, không bỏ ra nổi đến thật sao?